Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 82, Thái Thanh Thánh Cảnh. Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Xích Đế phân thân nói, Bát Cảnh Cung, lão tử lưu lại truyền thừa, bị Doãn Thiên Đức đoạt được chiếm cứ. Vị này ẩn ẩn có tử vi thứ nhất thiên kiêu Doãn Thiên Đức, đồng thời không có tỏ thái độ. Lựa chọn gia nhập Thái Dương Thần Giáo. Thiên kiêu, tự nhận là thế này hắn tất nhiên chứng đạo. Làm sao lại lựa chọn thần phục thế lực nào đó? Nam Cung Trấn cũng muốn đi xem nhìn vị này thiên kiêu. Tuổi còn trẻ liền có thể phát động thần cấm. Loại người này, tuyệt đối có được chứng đạo chi tư. Đáng tiếc, gặp được Diệp Phàm trung quy là lấy bi kịch kết thúc. Nam Cung Trấn biết, một thế này, thiên mệnh tại Diệp Phàm. Hắn là biến số, không tính ở bên trong. Nguyên tắc nhưng không có hắn người này. Nguyên thân lúc này, cũng đã sớm treo. Đúng, Nam Cung tiền bối. Lập tức, Diệp Phàm dẫn đầu một quân. Hướng Bát Cảnh Cung đánh tới. Bát Cảnh Cung chỗ ở. Mấy chục ngàn đại quân vây nơi này. Diệp Phàm càng đem Thái Dương Thánh Chủ cho hắn Thánh Nhân Kim Ô Khôi Lỗi phóng ra. Diệp Phàm trực tiếp khống chế Thánh Nhân Kim Ô Khôi Lỗi cưỡng ép đánh vỡ tiểu thế giới này. Sau đó đại quân vây quanh nơi đây. Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm đám người tiến vào bên trong. Bát Cảnh Cung, Lịch Thiên nhìn về phía trước. Mây tía tràn ngập, một tòa cổ cung đứng vững. Không phải là cỡ nào to lớn, nhưng lại có trấn áp thiên địa khí thế. Mây trôi sương mù lên. Bát Cảnh Cung như một tòa bất hủ thần linh điện đường. Có một loại đại đạo khí tức đang lưu truyền, nhường người thật sâu kính sợ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa khởi nguồn, có tên, vạn vật chi mẫu, chấm ngoặc kép, đi tới gần, tòa này màu tím cung điện. Có một loại chí thánh, to lớn, chí viễn, chí áo uy thế, tại trên của hắn khắc đầy kinh văn. Đây là kinh văn gì? Lệ thiên kinh dị, tòa này cung khuyết toàn thân đều khắc đầy kinh văn. Huyền diệu khó lường, đây là đạo đức kinh. Lão tử tạo thành, Diệp Phàm nói. Hắn đối với lão tử kinh văn cũng không lạ lẫm. Tại địa cầu lúc vui săn tìm chuyện kỳ quái. Thường lật xem một chút cổ tịch, tự nhiên nhìn thấy qua. Thái Thanh thánh cảnh, mây mù quấn động, một mảnh sương mù, bất quá. Thần bí khó lường thuộc về chính giữa Bát Cảnh Cung. Lúc này mấy người tất cả đều vây quanh ở phía trước. Nhìn kỹ không ngừng, mây tía bốc hơi. Nó như một cái hoang cổ lư hương đồng dạng. Như cung phụng có thần linh. Mông mông lung lung, tử cung như lư hương. Sinh ra một cỗ lại một cỗ khói tím. Bốc hơi lên, phía trên lít nhà lít nhít. Khắc đầy văn tự, từng cái óng ánh tỏa ánh sáng. Giống như là muốn lạc ấn trong hư không. Đây là phi thường cao danh đạo dẫn. Không phải là tu hành kinh văn. Lại có thể làm cho người nhập đạo cảnh. Nam Cung Trấn Xích Đế phân thân nói. Cái này đạo đức kinh cũng không phải là tu hành kinh văn. Trong đó lại tàng cao thâm, đạo cùng, lý. Bát Cảnh Cung tuyên khắc đầy minh văn. Mây tía mãnh liệt. Bên trong đồng dạng có bầy đại trận. Người bình thường muốn đi vào lại rất phiền phức. Có huyền diệu khó lường trận văn thủ hộ, căn bản không phải man lực có khả năng phá giải. Thái Thanh thánh cảnh đã bị mở ra, trăng sáng treo cao, ánh bạc chút xuống, chiếu rọi ở đây, một mảnh trắng noãn cùng làm thanh khiết, phi thường thần thánh, làm mây tía bốc hơi lúc, như một mảnh mê huyện ánh sáng đang lượn lờ, nhường Bát Cảnh Cung càng thêm thần thánh cùng trang nghiêm, nhường người muốn cúng bái. Nam Cung Trấn trực tiếp xuất thủ, phá vỡ thủ hộ trận văn, mấy người đi vào Bát Cảnh Cung bên trong, lập tức có mở mịt vòng quanh thân thể, như mộc tiên khí, toàn thân thư thái, đây là một tòa bảo cung, ở đây tu hành so các nơi khác phải nhanh hơn mấy lần. Trách không được Doãn Thiên Đức cái kia biến thái lợi hại như thế. Tại loại này bảo địa tu hành, nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Lệ Thiên thở dài nói. Đúng là một tòa động thiên phúc địa. Trong này tu hành, tốc độ so bên ngoài nhanh lên mấy lần. Diệp Phàm nóng mắt nói. Tử cung bên trong, trống rỗng, trừ một cái bệ đá bên ngoài cái gì cũng không có. Rất là yên tĩnh, mặc dù không nhiễm trần thế, nhưng lại không có bất kỳ ai. Người này ngược lại là chạy nhanh, liền nhà đều không cần. Khó trách không tuyên bố gia nhập Thái Dương Thần Giáo. Nguyên lai là chạy, Diệp Phàm nói. Hừ, nếu là hắn không chạy, phải đem hắn bắt lại làm trâu ngựa sai xử. Lịch Thiên hừ lạnh, không có chạy bao lâu. Các ngươi nếu không đuổi theo một cái. Nam Cung Trấn Xích Đế phân thân vừa cười vừa nói. Ách, tiền bối đừng chê cười chúng ta. Chỉ bằng chúng ta, khả năng thật đúng là không phải là cái kia biến thái đối thủ. Lịch Thiên xấu hổ nói. Nam Cung Trấn Xích Đế phân thân không nói gì, mà là đi lên trước. Một trưởng vỗ mở tòa kia bệ đá. Bên trong có một bộ kinh thư. Trên viết có khắc Đạo Đức Kinh ba chữ. Đây là một bản thạch kinh. Rất dày nặng, có lưu lịch sử tang thương. Xuyên thấu qua mặt ngoài ba chữ Đạo Đức Kinh lại truyền lại có một bức tranh. Một cái lão giả cưỡi trâu đi về phía tây. Mây tía mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm. Xuyên qua một cái gọi Hàm Cốc Quan địa phương. Sau đó ngưng tụ thành một bộ kinh thư. Cái này lão già cưỡi trâu là được Diệp thống lĩnh nói tới kia cái gì lão tử. Lịch Thiên kinh ngạc nói chuyện đều có chút cả lam. Đừng nói lung tung, người này có thể là vị không lường được tồn tại. Diệp Phàm nhắc nhở, phát, đây chính là Doãn Thiên Đức cái kia biến thái chỗ tu vô thượng kinh văn. Nội uẩn nhất khí hóa tam thanh các loại bí thuật, nhất định là cái gọi là Đạo Đức Kinh chính văn. Lịch Thiên kích động nói. Nam Cung Trấn cầm lấy thạch thư, phát hiện đồng thời còn chưa bị hủy đi. Xem ra cái kia Doãn Thiên Đức chạy quá vội vàng, không làm đến nhanh hủy đi bộ này kinh văn. Thạch thư bên trên khắc đầy lít nha lít nhít kinh văn. Thần bí khó lường, mây tía giặt rào. Nam Cung Trấn thần niệm đảo qua, đem thạch thư phía trên vô số kinh văn đều lạc ấn vào thức hải. Đạo Kinh, quả nhiên. Cái này lão tử lưu lại truyền thừa là Đạo Kinh bộ này đế kinh. Nó kiếp trước Đạo Đức Thiên Tôn chỗ. Sau đó Nam Cung Trấn đem thạch thư đưa cho trông mòn con mắt Diệp Phàm. Tiền bối đại khí. Diệp Phàm tiếp nhận thạch thư. Đồng dạng lấy thần niệm quan sát cái kia vô số kinh văn. Đem nó in dấu xuống đến. Thu vào thức hải. Ta. Chấm ngoặc kép. Lịch Thiên kích động nhìn Diệp Phàm. Không ngừng nhắc nhở đối phương, đem thạch thư phân cho hắn lĩnh hội, chờ Diệp Phàm đem thạch thư bên trên kinh văn toàn bộ lạc ấn vào thức hải. Con mẹ nó, Đạo Kinh, Diệp Phàm giật mình sổ một câu nói tục, hắn có Đạo Kinh Luân Hải Quyền, tự nhiên một cái liền nhận ra, cái gì, Đạo Kinh, nhanh, Diệp thống lĩnh, phân ta lĩnh hội, Lịch Thiên nhảy mạnh, cái này thế nhưng là truyền thừa xa xưa đế kinh a. Diệp Phàm đem thạch thư đưa cho Lịch Thiên. Đã Nam Cung Trấn đem thạch thư cho hắn lĩnh hội, vậy liền chứng minh Nam Cung Trấn đồng thời không có tư tàng ý tứ. Lịch Thiên tay run run tiếp nhận thạch thư, nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu tới. Bọn họ nhân dục đạo, nhưng không có đế kinh. Cái này như thế nào để hắn không kích động? Thật lâu, Lịch Thiên đem thạch thư bên trên vô số kinh văn lạc ấn vào thức hải, mới đưa thạch thư trả lại cho Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn tiếp nhận thạch thư, thu vào. Khó trách Doãn Thiên Đức cái kia biến thái lợi hại như thế. Nguyên lai là có hoàn chỉnh đế kinh. Cái này đạo vận cũng quá mạnh đi. Lịch Thiên nhả rãnh, tìm, nhất định còn có những vật khác. Lịch Thiên nói xong liền bắt đầu xôi cháo. Diệp Phàm cũng gia nhập vào. Sau đó, bọn họ cẩn thận lục soát, lại phát hiện một bản luyện đan kinh văn, thu hoạch cũng không phải là rất nhiều, đây đều là mang không đi, lại tới không kịp hủy đi đồ vật, có thể mang đi đồ vật, đều tại Doãn Thiên Đức trên thân. Diệp Phàm đem bát cảnh cung lật toàn bộ, cũng không có tìm được Nam Cung Trấn nói tới cổ lộ. Nam Cung tiền bối, đường trở về đâu? Diệp Phàm nhìn xem Nam Cung Trấn, tránh ra, Nam Cung Trấn nói. Hai người đứng ở một bên đi, chỉ thấy được Nam Cung Trấn dùng sức giơ lên toàn bộ tử cung, đem nó rời xa mặt đất, lập tức có một cỗ khí thế mênh mông lưu động, tiền bối thần uy. Lệ Thiên nhanh chóng đập một câu mông ngựa. cái này thế nhưng là tôn chân chính đại thần. Ôm chặt bắp đùi toàn bộ Tử Vi mặc hắn đi ngang. Tòa này cung khuyết, chỉ riêng cái kia loại khí cơ liền ép lòng người kinh lạnh mình. Mỗi một sợi mây tía đều nặng như vạn tấn. Người bình thường như muốn rời lên đến gần như không có khả năng. Nam Cung Trấn nhẹ nhõm đem tòa này tử cung di động đến một bên đi. Ông, đúng lúc này, trên mặt đất xuất hiện ngũ sắc thần quang, liên tục chớp động, vô cùng thần bí. Đây là một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Yến Nhất Tịch kinh hãi. Tại Bát Cảnh Cung phía dưới, có một cái phạm vi bất quá một trượng nhỏ tế đàn. Từ lúc đầu ảm đạm trạng thái dưới sáng ngời lên, lưu động hào quang năm màu, tạo dựng ra một cái bát quái môn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.